kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu, góc truyện audio.com. Sau một loạt đòn phản kháng của Đường Ninh Thiên, Nghệ và Mạc Vũ Nhu đã phải nhận những lời chỉ trích thậm tệ nhất từ trước đến nay của công chúng. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Hàn Vũ Phàm phải trải qua kể từ khi Thiên Nghệ được thành lập. Vì vậy anh ta cực kỳ chán ghét và căm thù Đường Ninh, chắc chắn điều đó không phải chỉ là suy nghĩ ở trong lòng. Ban quản lý cấp cao đã lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, và thậm chí Hàn Vũ Phàm còn phải nhớ đến chị gái ở nước ngoài giúp đỡ. Vũ Phàm, chị đã xem tin tức kia, Đường Ninh có bằng chứng vô cùng xác thực chuyện này đúng là do em làm việc không cẩn thận để người ta bắt được nhược điểm, nhưng mà em đừng để những chuyện này làm vướng bận, em phải biết cách xem xét thời thế, em phải nhớ kỹ em mới là ông chủ của công ty. Đường Ninh có nổi tiếng đến đâu thì cô ta cũng chỉ là một người mẫu, vận mệnh của cô ta nằm trong tay em. Chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu, chị em phải làm sao bây giờ? Hàn Vũ Phàm bị Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu xoay đến choáng váng. Đầu tiên, để phòng quan hệ công chúng gửi một bức thư chân thành xin lỗi, hứa hẹn Đường Ninh sẽ được tôn trọng và đối xử xứng đáng trong tương lai, để xoa dịu sự tức giận của cộng đồng mạng. Tiếp theo, nâng Đường Ninh, nhưng mà, Vũ Nhu chắc chắn sẽ không đồng ý. Hàn Vũ Phàm đau đầu nói, chị không bảo em phải bỏ Mạc Vũ Nhu, đúng lúc chị có một tạp chí nước ngoài đang thiếu hai người mẫu châu Á, em cứ sắp xếp để Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu tham gia chụp ảnh để chứng minh rằng mối quan hệ của họ cũng không đối nghịch như người bên ngoài đang nghĩ. Hai người hợp tác với nhau thì đề tài này sẽ được đẩy lên rất cao, tạp chí này cũng không nổi tiếng lắm nhưng lại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Sự nổi tiếng của Đường Ninh sẽ giúp Vũ Nhu, Vũ Phàm, chuyện này cũng sẽ giúp cho Vũ Nhu chảy nước rút để tham gia vào top 10 người mẫu của năm. Chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu. Vũ Phàm, em phải nhớ rằng khủng hoảng cũng là một bước ngoặt, chỉ cần em lợi dụng tốt điểm này thì danh tiếng của Thiên Nghệ chắc chắn sẽ tăng cao. Hàn Vũ Phàm nghe Hàn Nhược Tuyết nhắc nhở, lập tức hiểu ra, quả nhiên gừng càng già càng cay. Chị, em hiểu rồi, Đường Ninh ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, đột nhiên có nhiều hành động như thế, chắc chắn là vì em đã làm chuyện quá đáng, em muốn ăn vụng. Chị không có ý kiến, giới giải trí cũng không có mấy ai sạch sẽ, chị cũng không hy vọng em sẽ thành thật. Nhưng mà vì sao em lại để Đường Ninh phát hiện ra? Nếu không vì em là em trai của chị, và nếu không phải vì trong bụng của Mạc Vũ Nhu còn có đứa con của em, chị chắc chắn sẽ để em tự sinh tự diệt. Hàn Nhược Tuyết hung hăng dạy dỗ, đúng lúc lần này, cho hai người đứng chung một sân khấu, để cho hai người kia mài bớt tinh thần của đối phương. Mạc Vũ Nhu chính là đang ỷ vào thái độ của em cho nên mới dám kiêu ngạo hống hách như vậy. Chị, trong bụng cô ấy vẫn còn đứa bé, em cũng chỉ. Chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu, sợ cô ấy phải chịu kích thích. Hơn nữa, hình nhân còn phải phẫu thuật cấy ghép thận, mà trước mắt cũng chỉ có thận của Đường Ninh là hoàn toàn phù hợp. Em lại làm loạn như thế, liệu cô ta còn nguyện ý hiến một quả thận để cứu hình nhân của chúng ta sao? Hàn Vũ Phàm giật mình, góc truyện audio.com, suýt chút nữa đem chuyện này quên đi. Hàn gia có tổng cộng 3 người con. Cả Hàn Nhược Tuyết là một người đại diện nổi tiếng trong giới, thế nhưng sau đó được một công ty nước ngoài mời đến làm việc, đã sống ở Mỹ 3 năm rồi. Hàn Vũ Phàm là con thứ, cũng được một tay Hàn Nhược Tuyết đưa vào con đường giải trí này. Đứa thứ ba là Hàn Hinh Nhân, bởi vì thận không tốt mà tuổi vẫn còn nhỏ nên hàng năm vẫn ở bệnh viện trị liệu. Chỉ, mặc kệ em và Đường Ninh như thế nào, nếu cô ta đã đồng ý cứu Hinh Nhân, em sẽ không để cô ta có cơ hội hối hận. Hàn Nhược Tuyết lẩm bẩm hai tiếng, cúp điện thoại. Đối với người em trai này vừa tức giận vừa bát lực. Chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu. Sau đó Hàn Vũ Phàm lập tức để cho phòng quan hệ công chúng đưa ra tin tức thừa nhận sự khắt khe của mình đối với Đường Ninh, còn chân thành hứa hẹn sẽ sửa sai, sau này sẽ đối xử tốt với Đường Ninh, mong Đường Ninh có thể cho Thiên Nghệ một cơ hội. Cùng lúc đó, Thiên Nghệ cũng đăng tin nhận được lời mời từ tạp chí Secret của nước ngoài, muốn Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu cùng nhau chụp ảnh bìa tạp chí. Tin tức này vừa đưa ra, giống như Hàn Nhược Tuyết đã dự đoán, bởi vì hai người này rõ ràng là đối thủ một mất một còn, lại tranh giành một người đàn ông. vốn dĩ là quan hệ cạnh tranh, thế nhưng Hàn Vũ Phàm lại đặt hai người mẫu này ở cùng một chỗ. Trời ạ, chuyện được cập nhật mỗi ngày, bạn đang đọc tại chuyên One. Mặc dù Đường Ninh đã nổi tiếng trở lại, nhưng dù sao cũng từng là thế thân của Mạc Vũ Nhu. Mạc Vũ Nhu mặc dù vẫn thuận buồm xuôi gió, nhưng chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu, mà cô ta vẫn luôn ở vị trí tiểu tam, không có cách nào trở thành người chính thức nha. Người hâm mộ hai bên lại lập tức ầm lên một trận. Cãi nhau cào bàn phím lại nổi lên, rốt cuộc là Đường Ninh chuyên nghiệp hơn, hay Mạc Vũ Nhu hấp dẫn hơn? Giới giải trí chính là một nơi như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi sự chú ý của cộng đồng mạng. Đương nhiên mục đích của Đường Ninh chính là thoát khỏi cái bóng của Thiên Nghệ, để bản thân được đưa ra ánh sáng, để cho Mạc Vũ Nhu không thể nào động đến cô. Bây giờ Hàn Vũ Phàm để cô đứng cùng vị trí với Mạc Vũ Nhu, mục đích của cô đã đạt được. Đường Ninh, cô có muốn tiếp nhận lời mời của tạp chí này không? Lâm Vi gọi điện thoại hỏi Đường Ninh. Hàn Vũ Phàm làm chuyện này để bày tỏ sự coi trọng Đường Ninh, sắp xếp cho Đường Ninh đi chụp ảnh bìa cho một tạp chí nước ngoài. Nếu Đường Ninh từ chối tiếp nhận, ngược lại có vẻ như Đường Ninh không chịu tha thứ. Mặc dù Hàn Vũ Phàm không hỏi ý kiến của chúng ta, nhưng mà nếu cô không muốn chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu, chúng tôi sẽ nghĩ cách từ chối nhận. Đường Ninh nói một chữ, rõ ràng lưu loát. Ok, tôi biết rồi, đúng lúc đứng chung cùng Mạc Vũ Nhu, để mọi người nhìn rõ xem Mạc Vũ Nhu chỉ xứng đáng làm nền cho cô mà thôi. Lâm Vi đáp, buổi sáng, ngày mai công ty sẽ họp để thảo luận, sáng mai tôi sẽ đi đón chị Long trước, sau đó sẽ đến đón cô. Được, Đường Ninh gật đầu, cuối cùng Lâm Vi cũng càng ngày càng chuyên nghiệp. Đường Ninh cúp điện thoại, lại tiếp tục vào phòng bếp nấu ăn. Tuy Mạc Đình không cho phép, nhưng mà cô cảm thấy từ trước đến nay cô được anh chiều chuộng quá rồi, vì góc chuyện audio.com, chồng mà nấu cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chuyện thiên kinh địa nghĩa, đạo lý hiển nhiên, chuyện bình thường. Mạc Đình về nhà, nhìn thấy Đường Ninh đang bận rồi ở trong phòng bếp, anh bước đến sau lưng cô, ôm cô. Chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu, đặt lên bàn, hai cánh tay như gông cùm chống hai bên người cô. Em có biết không, nghe lời của anh sẽ có truy cập chuyên One đọc full nhé, hậu quả gì không? Đường Ninh ôm cổ Mạc Đình, hai chân đong đưa. Chẳng lẽ anh có thể ăn em sao hai? Không biết sống chết, Mạc Đình thốt lên một câu. Bế cô bước ra phòng khách, đặt cô lên ghế sofa. Hôm nay là ngày em tuyên bố quay trở lại, là ngày vui, cho nên việc nấu cơm cứ để anh. Đường Ninh nghiêng đầu gật gật, sau đó tháo tạp dề từ trên người xuống, tiện thể đeo lên người Mạc Đình. Mạc Đình rất cao, hơn nữa cơ thể lại to lớn rắn chắc. Nhất là trong khi anh đang mặc áo sơ mi, lớp vải mềm mại ôm sát ngực, cơ bụng như ẩn như hiện làm cho Đường Ninh nhìn không rời mắt, chỉ thấy người đàn ông cầm con dao trong tay, điềm tĩnh chuyên nghiệp xử lý nguyên liệu nấu ăn, giống như tính cách con người anh, đơn giản dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng. Chương 30, đứng cùng sân khấu với Mạc Vũ Nhu, người đàn ông tao nhã như một cuộn tranh. Đường Ninh che lại trái tim đang đập thình thịch của mình, quay trở lại phòng ngủ, lại phát hiện ở trên chiếc giường tân hôn rộng lớn của bọn họ có một bó hoa hồng đỏ nằm lẳng lặng ở đó. Đường Ninh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ bước đến, đưa sát vào mũi để ngửi, đột nhiên phát hiện một cái bao nho nhỏ nằm giữa bó hoa. Cô tò mò lấy ra, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, chẳng lẽ tối nay Mạc Đình sẽ làm chuyện đó với cô? Vậy thì cô nên tỏ vẻ như biết sự tồn tại của bao Durex này, hay là làm như không biết gì hết? Cách chương